Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phục chế Indigo Lantern cùng tứ sắc giới quang. Abin Su bởi vì điều tra chuyện này mới gặp Red Lantern co thủ lĩnh Archosaurus. Cũng từ Archosaurus nơi đó biết liên quan tới Black Kiss Knight, sự tình. Trước người thả đi William Hen chính là dẫn đến tiên đoán trở thành sự thật mấu chốt. Ta nghĩ người hẳn là không hy vọng nhìn tới trên địa cầu phát sinh loại chuyện này. Sinus Chosen, một chút hướng Tô Thành nói, ta hy vọng người không muốn lại tiếp tục ngăn cản Green Lantern Co. Bắt William Hen hơn nữa đem Abin Su đem thi thể cùng ta Lantern Ring trả lại cho ta. Được, Tô Thánh sán lạn cười nói, Sinus Cho Lăng, dễ dàng như vậy đáp ứng. Ta sẽ không cản trở các người bắt William Hen, bọn họ cũng sẽ đem Abin Su thi thể trả lại cho ngươi. Về phần ngươi Lantern Ring, cái này chỉ sợ cần chính ngươi nhấc về đi, nếu như ngươi có thể làm được, Tô Thánh tiếp tục nói. Sinus Cho nhíu mày hư lạnh một tiếng nhìn về phía Tô Thánh sau lưng những người kia. Thi thể của hắn ở chấm ngoặc kép, thân người đứng phía sau vô ý thức mở miệng, lời còn chưa nói hết liền gặp được không trung hiện lên một đạo điện thanh sắc quang mang. Chỉ thấy một cái cầm trong tay trường trượng nữ ngoại tinh nhân ăn mặc cực kỳ bại lộ màu xanh đậm. Lantern co chế phục từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng rơi vào trước mặt mọi người. Thương hại Indigo Lantern. Sinus Cho nhìn xem người tới cau mày nói, Indigo 1, ngươi tới nơi này làm gì? Indigo 1 cầm trong tay trượng dài ngắm nhìn bốn phía, thanh âm mang theo một cỗ thương thiên thương người ngữ điệu, ta tới nhìn hắn. Cái này hắn là chỉ, Abin Su. Sinus Cho sắc mặt ngưng trọng, xem như Abin Su hảo hữu chí giao hắn biết chút ít sự tình. Cái này Indigo 1 cùng Abin Su có quan hệ. Rất sớm trước kia, Indigo 1 từng là Abin Su địch nhân vốn có. Abin Su nữ nhi sẽ chết tại trong tay nàng. Về sau Abin Su ở Nox tinh sáng tạo ra một chi Lantern Ring bộ lạc. Giam giữ tội phạm cùng sử dụng Indigo Lantern năng lượng khiến cho sinh ra thương hại. Dùng cái này hướng thiện chuyển hóa. Đây chính là Indigo Lantern bộ lạc tồn tại, mà Indigo 1 chính là Indigo Lantern bộ lạc thủ lĩnh. Indigo Lantern bộ lạc thuộc về trung lập tính chất, thế lực cũng không mạnh mẽ gì hơn nữa phi thường điệu thấp, nhưng lại không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Bọn họ lấy thương hại làm năng lượng, Indigo Lantern Ring lại có thể mượn dùng. Liên tiếp hoặc là chuyển hóa mặt khác Lantern Ring năng lượng. Bọn họ phi thường am hiểu lấy thủ trượng kết hợp sắc quang năng lượng cách đấu chiến. Chủ yếu nhất vẫn là Indigo Lantern loại này thương hại tính đặc thù. Một khi bị bắt liền có khả năng bị tẩy não, sau đó ngược lại trở thành Indigo Lantern bộ lạc người. Chính là tẩy não. Cái gì cảm ứng thương hại? Cải tà quy chính. Ở Sinus Cho xem ra chính là tẩy não. Đầu tiên là Green Lantern, sau đó lại xuất hiện một cái Indigo Lantern. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người ngoài hành tinh để nguyên bản là có chút quên chính phủ các nhà khoa học càng thêm kinh khủng. Căn bản không cần ai mở miệng đã có người lặng lẽ quay người rời đi đem Abin Su thi thể cho trở ra. Một cái đặc chất trong suốt quan tài. Từ bên ngoài nhìn vào đến Abin Su thi thể còn tính là không sai. Nhưng, cái này có thể lừa không được Sinus Cho cùng Indigo 1. Liếc mắt liền có thể nhìn ra bị giải thể qua. Cái này khiến Sinus Cho phẫn nộ phi thường. Hai mắt nhìn hầm hầm đi qua. Indigo 1 là chậm rãi mở miệng, chết liền tất cả đều kết thúc. Có lẽ hắn không biết, nhưng các ngươi thiếu khuyết thương hại. Để cho ta tới trợ giúp các ngươi a. Vừa nói, Indigo 1 giơ lên trường trượng. Trong phút chốc điện thanh sắc quang mang phát sáng lên hóa thành mấy đầu xúc tu tựa như năng lượng. Đánh về phía mấy cái kia nhà khoa học. mấy cái nhà khoa học kinh hoàng muốn chạy trốn nhưng trong nháy mắt bị Indigo Lantern năng lượng cuốn lấy, trong nháy mắt đó mấy người động tác trực tiếp dừng lại. Biểu lộ dần dần biến có chút hoảng hốt, ánh mắt tan rã, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Carol Ferris quá sợ hãi hô, đồng thời lôi kéo Tô Thánh muốn nhường hắn hỗ trợ. Tô Thánh lại căn bản không nhúc nhích mà là có chút hăng hái nhìn xem mấy cái kia khoa học. Carol Ferris thấy thế chỉ có thể lo lắng bản thân vọt tới ý đồ trợ giúp mấy người kia. Indigo một lại đột nhiên thu hồi Lantern Ring năng lượng. Các ngươi không có sao chứ? Carol Ferris ngốc ngốc vội vàng hỏi. Mấy cái nhà khoa học khẽ lắc đầu, thoạt nhìn cảm xúc phi thường ổn định. Biểu lộ càng là lộ ra một vẻ tương tự bi thương thương hại ý tứ. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Carol Ferris thấy thế trực tiếp sửng sốt. Nàng có thể cảm giác được mấy người này không đồng dạng. Không hổ là Indigo Lantern A. Loại này tẩy não quán thâu thương hại ý tứ thủ đoạn quả thật không tệ. Nếu không, dùng ta thử xem thế nào. Tô Thánh lúc này chợt vỗ tay cười một tiếng hướng về Indigo một nói. Indigo một quay đầu nhìn về phía Tô Thánh chậm rãi nói ra. Nguyện thương hại chi quang huy sái thân ngươi. Trượng dài nhẹ nhàng điểm một cái. Indigo Lantern năng lượng trong nháy mắt phóng tới Tô Thánh. Tô Thánh miệng hơi hơi dương lên. Phục chế. Cảm giác được Indigo Lantern năng lượng, Tô Thánh cười thầm một tiếng trực tiếp phục chế tới. Tiếp theo trực tiếp điệp ra đánh qua. Trong tay của hắn trong nháy mắt tuôn ra Indigo Lantern năng lượng trở về. Lantern Ring tuy nhiên còn không có cụ hiện. Nhưng Tô Thánh cụ hiện Lantern Ring bất quá là vì chơi vui thôi. Liền như là cương thiết chiến y một dạng. Coi như không có cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Một mực thần sắc bình tĩnh Indigo một nhìn thấy Tô Thánh vậy mà cũng thả ra Indigo Lantern năng lượng trong nháy mắt biến hơi kinh ngạc. Hai loại Indigo Lantern năng lượng đụng va vào nhau. Indigo một liền phát hiện đối phương vậy mà còn mạnh hơn chính mình. Mắt nhìn mình năng lượng từ từ bị chạy về. Indigo một lớn lên đỗ đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Sau một khắc Sinestro đám người trong tay Green Lantern Ring đột nhiên tỏa ra ánh sáng hướng Tô Thánh lao qua. Indigo một mượn Green Lantern năng lượng. Dùng người khác năng lượng có thể không có ý gì à. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đột nhiên phóng. Thích mặt khác Lantern Ring năng lượng. Hồng, lục, hoàng, tam sắc năng lượng cùng Indigo Lantern năng lượng ngưng tập hợp một chỗ. Tam sắc biến thành tứ sắc đi theo đột nhiên đánh tới. Bình, lực lượng khổng lồ đột nhiên bộc phát ra trong nháy mắt đem không trung Green Lantern cùng người. Chung quanh chấn động người ngã ngựa đổ nhau nhau lui lại. Bảo tạc trung tâm, tứ sắc giới quang bao phủ ở Indigo một trên thân. Indigo một biểu lộ không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng tan vỡ, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng thương hại. Thỉnh thoảng kiên định, phảng phất thủy chung tình cảm ở trên người nàng vừa đi vừa về giao thế một dạng. Một lúc sau tứ sắc giới quang biến mất, Indigo một chậm rãi buông xuống trượng dài lấy xuống Indigo Lantern Ring hướng đi Tô Thánh đưa tới. Tô Thánh nhận lấy thưởng thức mấy lần cười khẽ dùng sức. Crack, Indigo Lantern Ring, nát, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Tô Thánh thôi động Indigo Lantern năng lượng trực tiếp cụ hiện ra một mai Rainbow Lantern Core. Lantern Ring, đây là ngươi giới chỉ. Tô Thánh cười đưa cho Indigo một. Indigo một nhận lấy chậm rãi đeo lên. Chế phục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Từ Tô Thánh cùng Indigo một giao thủ đến Indigo một thay đổi địa vị. Một hệ liệt này biến cố để người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.